Bảo bối tình nhân, chương 37, góc truyện audio.com. Nhẫn được thiết kế đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Yoon-ho biết Jae-chung không thích thứ quá phức tạp. Nhẫn là một vòng tròn tinh tế, nhưng ở một phía cả hai chiếc đều có khắc ký tự, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy thích không. Jae-chung cầm lấy tay Yoon-ho, hôn xuống, một giọt nước mắt rơi ra. Thích, trên nhẫn Yoon-ho có khắc chữ Jae, mà trên nhẫn Jae-chung lại là chữ Yoon, bởi vì là thủ công nên hết sức tinh tế, sờ lên bóng loáng, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát hiện. Trên nhẫn không có một viên kim cương nào, nhưng giữa đêm lại hết sức sáng. Yoon-hi, cảm ơn, hôm nay em nói bao lần rồi. Yoon-hi, anh ở đây. Em yêu anh yêu em. Hai người ngồi trên giường, mặt đối mặt cảm thấy mệt mỏi liền nằm xuống ôm nhau đi vào giấc ngủ. Jun-soo, Yoo-chun ngồi trên bàn ăn, ngây ngẩn gọi Jun-soo, khiến cho Yoon-ho và Jae-chung ngồi đối diện nổi da gà. Yoo-chun hẹn Yoon-ho và Jae-chung đến nhà mình ăn cơm, nói là muốn khoe vợ mình. Yoon-ho và Jae-chung đều rất thích, dù sao Yoo-chun luôn một mình, hiện tại có người ở bên, hẳn Yoo-chun sẽ không cô đơn nữa. Park Yoo-chun, mày bình thường lại cho tao. Yoon-ho liếc mắt khinh thường, Yoo-chun chưa hề rời mắt khỏi Jun-soo, chẳng lẽ gã không biết mặt Jun-soo đã hồng như con tôm hấp trên bàn sao? Dung Yoon-ho, mày quản tao làm gì? Yoo-chun cũng trả lại cho Yoon-ho một cái mặt quỷ, tầm mắt lại chuyển sang Jun-soo, gắp cho cậu mấy miếng thịt. Jun-soo thẹn thùng muốn tàng hình, rõ ràng mình đưa ra yêu cầu muốn đãi bạn Yoo-chun, nhưng hiện tại. Park Yoo-chun sao lại cư xử như vậy? Park Yoo-chun, họ đều ở đây cả. Cấu vào thắt lưng Yoo-chun, ghé vào tai gã nhỏ giọng nói. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn đến tai Jae-chung, cậu cười nói. Jun-soo à, Park Yoo-chun chính là như vậy à, em ở cùng sẽ biết liền. Không đợi Jun-soo trả lời, Yoo-chun liền lập tức xem vào. Cậu ấy hiện tại ở cùng tớ, Jae-chung mở lớn miệng ra vẻ. Yoo-chun cậu là sói xám, Jun-soo rất thiện lương. Tao bội phục mày, Yoon-ho dường như đã đoán ra từ trước. Yoon-ho Hyung, sao Hyung còn có thể nói bội phục? Jun-soo và Yoo-chun sau khi xác định quan hệ, Yoo-chun liền đưa Jun-soo đến ở cùng, hai người mỗi ngày trừ bỏ thời gian làm việc đều ở bên nhau vui vẻ. Jun-soo à, em đừng thẹn thùng nữa, dù sao cũng là người của anh rồi. Park Yoo-chun, Jun-soo giấu khuôn mặt nhỏ nhắn đi thẹn thùng nói. Park Yoo-chun, cậu cũng phải đợi bọn tớ đi ra ngoài rồi hãy biểu hiện. Khụ khụ, Jae-chung đang vui vẻ nói đột nhiên che miệng, ho khan vài tiếng, bỏ chạy vào toilet. Yoo-chun và Jun-soo chưa kịp phản ứng, Yoon-ho đã buông đũa theo sau. Biểu tình ngưng trọng chạy đến toilet, nhìn Jae-chung nôn khan, bộ dạng khó chịu, Yoon-ho lập tức tiến lên. Jae-chung, lo lắng xoa lưng Jae-chung, nhớ rõ mấy ngày nay cậu không ăn linh tinh gì mà. Hình như bình thường có vẻ ăn chưa nhiều hơn, hay là đau dạ dày. Khách trương,